Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 581, ta có thể trả hàng sao? 1. Góc truyện audio.com. Phiền, Vinh Ninh cảm thấy bội phần yêu phiền cầm lấy tóc của mình. Thân thể chống đỡ thân xe, nhìn xem lái xe đang sửa chữa ném neo xe hơi. Vinh dự đến là ngồi yên còn ngồi ở trong xe không nhúc nhích. Cực kỳ giống xử sự không sợ hãi nhiều. Gặp qua xui xẻo, còn chưa từng gặp qua xui xẻo như vậy. Đi xem mắt mà thôi. Thậm chí lập tức sẽ phải đến địa điểm hẹn sẵn. Thế nhưng sẽ nửa đường chết máy. 3 giờ chiều, còn mấy phút nữa thời gian đã đến thời gian ước định. Vinh Ninh nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, âm thầm nghĩ ngợi khoảng cách cùng thời gian. Cách tháp cao còn có khoảng cách 2 con đường. Đi đi một lát thời gian cũng đã đến. Chỗ, chỉ còn lại khoảng cách một con phố. Xe tạm thời cũng không sửa được. Hai người chúng ta đi một chút thì tốt rồi. Vinh Ninh dựa vào cửa sổ xe hỏi thăm. Vinh Dự hít lại lạnh nhạt tự nhiên nói. Chờ, tại sao, lười, Vinh Dự vẫn như cũ phát huy một chữ chân ngôn. Vinh Ninh đành phải không nói gì lắc đầu. Đến cùng là chú đi xem mắt hay là cháu đi xem mắt? Chú, nếu đã biết rõ, chú còn ngồi ở chỗ này không đi. Đến cùng có biết hay không cái gì gọi là phong độ thân sĩ? Đừng tưởng rằng chú không biết. Vinh Dự khóe môi nhếch lên. Mẹ của cục cưng. Vinh Ninh hai bàn tay đút vào túi quần, chớp chớp hai hàng lông mày, biết rõ là tốt rồi, như vậy Vinh đại cục du dài, người liền tự mình một mình ở chỗ này ngây ngốc coi chú xử sự kia không sợ hãi nhiều đi. Vinh Dự khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước, Vinh Ninh một bộ gỗ mục không thể điêu cũng rời đi. Lái xe vừa mới vẫn còn đang sửa xe nhìn thấy bóng dáng Vinh Ninh rốt cuộc nhìn không thấy tới. Lập tức đi trở về trước mặt Vinh Dự thấp giọng nói. Nhị thiếu gia, đại tiểu thiếu gia đã đi rồi. Chúng ta, chấm, khi nào thì lái xe rời đi. Vinh Dự móc ra bản đồ chỉ. Theo con đường này lượn quanh. Chúng ta đi trước, được, nhị thiếu gia. Vinh Dự thu hồi bản đồ. Kéo cửa sổ xe lên. Xe hơi chậm rãi ở trên đường chạy. Vinh Ninh đứng ở trước đèn giao thông. Nhìn xem con số trên cột đèn chậm rãi nhảy lên, hẹn hò, xem ra người cha vợ tương lai kia của anh, thật đúng là sử dụng 3 tiêu chuẩn hàng hóa, nhưng mà An bảo bối, lại là nghĩ như thế nào? Đáng tiếc hai người trong lúc này cơ hội gặp mặt cực kỳ bé nhỏ. Anh liên tục dùng nhiều phương diện tiêu chuẩn để chuẩn bị cho đối phương, nhưng mà đối phương vẫn như cũ không có tin tức gì. Thật vất vả có tin tức. Kết quả, một người là Trác Văn Dương yêu chị gái cùng ba khác mẹ. Một người là An bảo bối đáp ứng Trác Nhất Phong yêu cầu theo người hẹn hò. Anh vẫn ở vào trạng thái bị động, cũng là thời điểm nên áp dụng thời khắc chủ động. Tiêu chuẩn động thái đầu tiên trước hết gây ấn tượng với ba vợ tương lai. Nhưng có vẻ như, lúc này Trác Nhất Phong vùng núi khổng lồ kia, vẫn là An bảo bối sau lưng tốt hơn. Vạn nhất, đối tượng muốn cùng An bảo bối hẹn hò kia, là cái đối thủ rất lợi hại, dễ dàng dụ dỗ trái tim của An bảo bối. Như vậy anh nên làm cái gì bây giờ? Không bỏ được hài tử bẫy không được sói. Hiện tại căn bản cũng không phải là ở đây lãng phí thời gian thời điểm. Đi mẹ nó ma kế hoạch đi. Nói yêu đương lại không phải là nói chuyện làm ăn. Muốn mau kế hoạch, có lúc còn là tinh thần lực càng thêm thắng được hết thảy. An bảo bối, Vinh Ninh đành phải bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, liền nghĩ tới cái người làm cho anh chỉ muốn vừa nghĩ liền sẽ đau lòng. Ai, Vinh Ninh cúi đầu thở dài một phen, bởi vì cái gì gọi là lòng của nữ nhân mò kim dưới biển. Lão nam nhân tâm, bầu trời nổi lơ lửng trong mây giọt mưa, sớm một chút đi thôi, thăm dò một chút địa hình, Vinh Ninh sống lưng rất thẳng tắp, hướng tới phía trước đi từ từ. Mới vừa đi tới một nửa, nhìn xem đối diện bóng dáng cùng mình giống nhau bầu không khí đi ngang thoáng qua. Đồng tử của anh co rụt mạnh lại, thân thể một lát cứng ngắc, hai chân lại không tự giác hướng phía trước bước đi. Người kia, đợi anh chút, cách chương.